Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phải đến chục ngày sau người ta mới phát hiện bà Bền ngồi thẫn thờ bên gốc đa cuối làng. Còn cái xác của ông Bính chẳng hiểu tại sao lại nằm ngay ngắn bên cạnh mộ của Ngọc. Trên hai tay của ông một bên là tấm áo thuở xưa ông mua cho Ngọc, bên còn lại là một nắm tiền vàng mã hãy còn mới nguyên. Duy Quân sau ngày đưa tiễn Ngọc, anh cũng bỏ lại mọi thứ nhà biệt tâm. Có người nói anh phát điên mà đi lang thang khắp nơi. Có người lại bảo anh lấy vợ sinh con ở một nơi xa lắm. Cũng có người đồn rằng anh lấy được bức tượng đen của bà Châu, tiếp tục nuôi dưỡng nó, dùng cách của bà ta để giúp các cô gái khác giữ gìn nhan sắc, và cũng là để thỏa mãn cái thú giết người sau ngần ấy nỗi tuyệt vọng mà anh đã trải qua. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.